Ngự quỷ nhân tập 183. Bất chợt, sau một lúc đi về phía trước, trên đường phố thị trấn đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Cô ta mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng bất an, nhìn xung quanh, bị những bộ thi thể treo trên không trung hù cho rung lẩy bẩy. Sau khi nhìn thấy Tiểu Viên, người phụ nữ trung niên này liền vội vàng chạy tới, cảm xúc có chút kích động. Xin hỏi nơi này là chỗ nào? Bước chân của Tiểu Viên dừng lại, cô bé cười hì hì nhìn người phụ nữ trung niên này, trong tay đã nắm chặt con dao gọt hoa quả. Người phụ nữ trung niên dường như cũng không có phát giác, vẫn bước nhanh chạy tới. Khi người phụ nữ tới gần một khoảng cách vô cùng nguy hiểm, Tiểu Viên cười hì hì đột nhiên liền động, cánh tay cô bé hất lên, con dao gọt hoa quả trực tiếp bay ra ngoài, tinh chuẩn đáng sợ. Con dao này trực tiếp ngâm vào trên cổ của người phụ nữ trung niên này, nhảy mắt máu tươi bắn ra. Người phụ nữ trung niên lập tức liền mê mẩn, chỉ là theo bản năng bưng kín cổ. Tiểu Viên cũng không có vì vậy mà dừng lại, lập tức cầm lên một con dao gọt trái cây khác ở trên người xông tới. Hai tay đẩy về phía trước, một đao trực tiếp đâm vào trái tim người phụ nữ, đồng thời liền đâm mấy cái. Người phụ nữ trung niên lập tức ngã trên mặt đất, thân thể co quắp, bên trong miệng phát ra âm thanh lạc lạc, máu tươi chảy xuôi một chỗ, dường như muốn tắt thở. Quả nhiên, sau khi vùng vẫy hai mươi mấy giây, người phụ nữ trung niên này cũng không còn cách nào nhúc nhích, trở thành một bộ thi thể lạnh băng trên mặt đất. Mà người phụ nữ sau khi bị giết chết, trong hiện thực, ban đêm trong huyện thành ở một chỗ nhà dân, một vị phụ nữ trung niên đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Nữ tử này đột nhiên giơ tay lên, hướng trên người của mình đâm tới. Trong tay cô ta không có vũ khí, thế nhưng là hai cái tay lại có lực lượng lớn đến kinh người, mạnh mẽ đem trái tim của mình, còn có cái cổ đâm cho máu thịt bè bét, cho đến cuối cùng một hơi rút xuống. Trong lúc đó không có kêu thảm, cũng không có kêu rên, giống như tất cả mọi chuyện như vậy đều phải xảy ra. Ây da, không có đúng rồi, cái này không phải là mình muốn tìm. Tiểu Viên nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, vô cùng đáng tiếc nói. Dương Giang nhìn chằm chằm thi thể đó, sau đó là nhìn qua Tiểu Viên. Giết nhầm rồi sao? Xem ra cùng anh trước đó nghĩ là giống nhau. Trừ ba người chúng ta bên ngoài ra thì còn có những người khác tiến vào trong cái mộng cảnh này. Nhưng người này nếu như ở đây bị em giết chết, như vậy thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là sẽ chết rồi. Tiểu Viên trả lời. Không phải trực tiếp chết tại trong tay của quỷ cũng sẽ bị chết sao? Dương Giang trong lòng run lên. Một bên Lâm Tiểu Tịch rụt rè nói. Em có khuyên qua Tiểu Viên không nên làm như vậy. Thế nhưng là chúng ta không có cách nào phân biệt. Có thể tin tưởng cũng chỉ có người từ trong thôn của chúng ta đi ra. Tỷ như là Dương Giang đại ca. Vậy thật đúng là nguy hiểm. Nhưng nơi này là mộng cảnh. Thật ra chuyện gì xảy ra cùng với hiện thực không có quan hệ. Trong mộng giết người, giết thì cũng đã giết rồi. Thật muốn trách tội cũng không phải là lỗi của chúng ta. Là linh dị nơi này không cách nào giải thích tạo thành. Dương Giang sắc mặt lạnh lùng, không có cảm thấy không chút nào thích hợp. Mà vừa rồi nữ nhân đó trình độ cảnh giác quá là thấp, đoán chừng gặp quỷ cũng sẽ chết rất nhanh. Sống tiếp xác suất cơ hội là không có. Anh họ nghĩ giống như em. Tiểu Viên vui vẻ nói. Dương Giang nói. Ở loại thời điểm này nếu còn do dự không quyết thì sẽ chết rất nhanh. Nhưng chuyện này dường như là vừa mới bắt đầu thôi. Lúc hắn nói xong đột nhiên ngẩng đầu lên. Người phụ nữ trung niên vừa chết dường như biến thành một cây diêm quẹt. Đầu treo bên trên thi thể giống như đã bị kinh động. Lúc này thế mà cùng nhau bắt đầu tại giữa không trung chuyển động, mặt hướng về phía ba người bọn họ. Khuôn mặt này cùng với những khuôn mặt quỷ dị khác đang treo trên không trung có cùng một cái biểu lộ, cùng một cái ánh mắt màu tro tàn, để người nháy mắt liền lông tơ đều dựng đứng lên. Trong mộng cảnh không chỉ có quỷ chân chính, còn có các hiện tượng linh dị không có cách nào giải thích. Lúc này sợi dây thừng cũ kỹ ở trên thi thể không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên rơi xuống, ngã ầm ầm trên đất. Không, không chỉ là một cổ thi thể. Cổ thi thể thứ nhất ngã xuống đất, sau đó những thi thể này bắt đầu như là sủi cảo, không ngừng rơi xuống. Giờ phút này từ trên bầu trời, nước mưa dường như lớn hơn một chút, không còn là mưa nhỏ tí tách tí tách. Dường như loại biến hóa này đại biểu cho thời gian bên trong mộng cảnh này đã tiến vào biến hóa kế tiếp. Thi thể băng lãnh bổ nhào trên mặt đất, mỗi một cổ thi thể đều là mặt hướng xuống, lưng quay lên trên. Mặc dù nhìn như vậy không thấy những gương mặt quỷ dị người chết, thế nhưng càng lộ ra không được bình thường. Sao? Tiểu viên đang phát ra nghi vấn, hiển nhiên cùng thi thể không đầu trước đó giống nhau, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Loại biến hóa này là do ngựa của nhân dương gian đưa tới. Trong mộng cảnh, quỷ dường như muốn tái diễn sự kiện quỷ dây thần. Cẩn thận! Đột nhiên, Lâm Tiểu Tịch ở một bên kinh hồn một tiếng. Cổ thi thể không biết từ lúc nào đột nhiên đứng sừng sững lên. Thi thể đó đang ở bên cạnh tiểu viên, chết lặng, tĩnh mịch. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhưng là tay của hắn lại cầm một sợi dây thần cũ kỹ, trực tiếp quấn quanh lấy cổ của tiểu viên. Hai tay cứng ngắc giống như nháy mắt, lực lượng trở nên cực lớn. Sợi dây thần bỗng nhiên siết chặt, giống như nháy mắt liền có thể đem cái cổ mảnh khảnh của tiểu viên siết cho đứt đoạn. Tiểu viên giết người thủ pháp rất lăng lệ, nhưng là dường như không nghĩ tới cổ thi thể nằm sấp lại có thể lần nữa đứng lên, đồng thời tập kích bản thân mình. Khi cô bé giơ con dao gọt trái cây trong tay lên thì cũng đã hơi muộn. Nhưng sau một khắc, cổ thi thể đang cầm sợi dây thần này lại bị đụng bay ra ngoài. Dương Giang lao đến, hắn nói: "Không nên dừng lại ở chỗ này, tranh thủ thời gian đi mau. Tất cả chỗ này đều là cái đồ chơi này, trốn không thoát thì mọi người sẽ chết ở chỗ này." Hắn đã sớm nhìn chằm chằm những động tĩnh của những cổ thi thể này. Bên trong sự kiện linh dị, thi thể bất động nằm cùng với những thi thể có thể cử động đều cực kỳ nguy hiểm. Chưa từng tiếp xúc với những sự kiện này thì tiểu viên không thể nào biết được. Rõ ràng đều đã chết hẳn, vì sao còn có thể đứng lên như vậy chứ? Tiểu viên rất nghi hoặc, nhưng là không đợi cô bé đi nghiên cứu những thi thể này thì Dương Giang đã lôi kéo cánh tay của cô bé, nhanh chóng rút lui. Cứ cho là hắn có lo lắng tiểu viên là quỷ, nhưng bây giờ không thể bởi vì một chút hoài nghi liền không đi cứu cô bé được. Đi bên này không có người. Lâm Tiểu Tịch phất tay nói, chỉ một con đường trống rỗng phía trước. Bên đó trên đất không có thi thể nào. Dương Giang nhìn xung quanh, thi thể đã vây đến đây, mỗi một cổ thi thể đều cầm một sợi dây thần, xem bộ dáng là muốn tập kích bọn họ. Nhìn thấy loại tình huống này, ba người nơi nào còn dám chờ đợi, lập tức liền chạy đi. Đây cũng không phải là vấn đề quỷ không xuất hiện, mà là sự tình bắt đầu có chút không kiểm soát được. Sau lưng những thi thể này tốc độ đi đường không nhanh, mới vừa rồi là hoàn toàn dựa vào số lượng đền bù. Lúc ba người thoát đi, mặc dù gặp phải một chút nguy hiểm, nhưng vẫn là đi ra khỏi vòng vây của những cổ thi thể vừa rồi. Mặc dù mơ hồ ở phía sau có đuổi đi theo bọn họ, nhưng ba người bọn họ tốc độ càng nhanh, cuối cùng bỏ xa những thứ này. Nhưng mà khi bọn hắn vừa rời đi, thì phiến địa phương ở phía sau những cổ thi thể đang đuổi tới, tất cả lại đang dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một cổ thi thể. Thi thể đó giấu diếm rất sâu. Đồng thời trong tay cũng có cầm một sợi dây thần cũ kỹ, cùng những cổ thi thể khác hoàn toàn không giống nhau. Không, không đúng. Đó không phải là một cổ thi thể, mà là một người. Người đó đứng lẻ loi trơ trọi, đang nhìn về phía đám người Dương Gian rời đi. Sau một lát, cuối cùng trực tiếp hướng về phương hướng đám người Dương Gian vừa mới rời đi, đi tới. Kỳ quái lạ, rõ ràng tốc độ của người này không có nhanh, cũng đã rất nhanh đuổi kịp bọn hắn. Chỉ là bởi vì một loại nguyên nhân nào đó, trước mặt Dương Gian, Tiểu Viên, Lâm Tiểu Tịch, ba người cũng không thể phát giác ra. Bởi vì nơi này không phải là bên trong quỷ vực của Dương Gian, bất cứ dị thường nào hắn đều không thể phát giác ra. Chỉ có thể dùng mắt của người bình thường để quan sát tình huống xung quanh. Đây là một phiên chợ. Đợi đến bọn hắn dừng lại, phát hiện đã đi tới phiên chợ bên trong huyện. Phiên chợ trống rỗng, không có một người buôn bán nào. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trước đó cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống như thế này. Tiểu viên vẫn rất nghi vấn, đang suy xét sự tình vừa rồi. Dương Giang sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ là do mình. Những tình huống không cách nào giải thích đó xuất hiện là nhận lấy ảnh hưởng từ mình. Trong thân thể mình có quỷ, giờ phút này bị tiến vào bên trong ác mộng này. Trong thân thể, quỷ cũng sẽ sinh ra phản ứng. Mặc dù là ảnh hưởng này rất nhỏ, nhưng trong mộng lại là chí mạng. Bởi vì trong mộng có rất nhiều thứ, đều dường như không bị quản chế. Cảm giác được ác mộng này, mức độ nguy hiểm có thể ảnh hưởng trên phạm vi lớn. Lâm Tiểu Tịch giờ phút này nhắc nhở nói. Bởi như vậy chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội, chậm trễ rất nhiều thời gian. Tiểu viên, cậu nhìn xem trời đã mưa lớn hơn. Trời đã sắp sáng rồi, vậy chúng ta liền phải xong đời. Không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội mà. Tiểu viên cười hì hì một tiếng, không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, mọi người nói chuyện thì xung quanh lại lần nữa xảy ra biến hóa. Vốn dĩ phiên chợ trống rỗng, lúc này lại không biết lúc nào xuất hiện người. Mà không phải là một hai người, mà là rất nhiều người. Những người này hội tụ lại bên trong phiên chợ, dường như đang mua đồ vật. Bên đường bán hàng hóa lùi tới vô cùng náo nhiệt, cùng thi thể khắp nơi trước đó lại hoàn toàn không giống nhau. Biển người phun trào, xuyên qua xung quanh. Nghiễm nhiên đây là dáng vẻ huyền náo của một phiên chợ. Những người trên phiên chợ này nhìn qua đều rất bình thường, không có chút nào quỷ dị. Thậm chí từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua cũng không có bị tập kích. Em họ tiểu viên cầm lên con dao gọt hoa quả trong tay, theo bản năng muốn đối với người bên cạnh đâm tới. Dương Giang bắt lấy tay của cô bé ngăn lại. Nhiều người như vậy, giết từng người đến hừng đông cũng giết không có hết. Anh có thể cảm giác quỷ đang ở bên trong phiên chợ này. Không, nó đã nhìn chằm chằm vào chúng ta, đang ở gần đây. Bởi vì xung quanh chúng ta xảy ra biến hóa nhiều lắm, rõ ràng không bình thường. Cho nên hiện tại chúng ta cần có một kế hoạch, một phương án có thể đem con quỷ tìm ra, sau đó giết chết, kết thúc cơn ác mộng hôm nay. Tiếp tục như vậy, làm loạn sẽ để cho cục diện mất khống chế. Mặc dù hắn chưa từng đến nơi này, không có nhiều kinh nghiệm, nhưng trải qua sự tình vừa rồi thì hắn đã bắt đầu thích ứng được, đồng thời tỉnh táo lại chuẩn bị động thủ xử lý loại cục diện này. Chỉ cần cơn ác mộng này không phải vô giải, Dương Giang liền có lòng tin sống sót. Anh họ, anh định làm gì? Tiểu viên hiếu kỳ hỏi. Cô bé là một người nóng vội cho nên căn bản cũng không nghĩ nhiều như vậy. Gặp người liền giết, dùng dao, dùng búa, lái xe động, phương pháp gì đều sẽ dùng qua. Dù sao, giết đến người cuối cùng luôn có thể kết thúc. Giảm bớt dòng người ở xung quanh, không thể ở bên ngoài. Nhất định phải vào phòng, một căn phòng trống trải là tốt nhất. Nhưng cũng không thể đem đường lui phá hỏng. Cần có một nơi có thể khẩn cấp rút lui. Phiên chợ này không phải là một nơi tốt. Anh nhớ được bên trong huyện thành này có một trường tiểu học. Qua bên đó đi. Dương Giang lập tức nói. Hắn không muốn tiếp tục dùng hành động mãn phù của em họ nữa. A! À! Bất chợt, Lâm Tiểu Tịch phát ra một tiếng rít lên. Thân thể cô bé không bị khống chế đang lùi về phía sau. Trong đám người gần đó tự như là có đồ vật gì bắt lấy cô bé, gắt gao không chịu buông tay. Lực lượng lớn đến không cách nào phản kháng. Còn không đợi cho Dương Giang đi qua cứu viện, thân ảnh của cô bé liền đã biến mất tại bên trong phiên chợ. Hành động chậm rồi sao? Dương Giang đưa tay muốn bắt lại, nhưng lại bắt hụt, trước mắt bị một người có vóc người cao lớn chặn lại. Tay của hắn đụng phải nam tử cao lớn, lại cảm giác được băng lãnh cứng ngắc, một mùi thối rửa hôi thối tóc thẳng vào mặt. Bóng ma giấu tại đáy lòng, giống như bị kích phát ra. Dương Giang như là điện giật, nhanh chóng thu hồi tay lại. Là con quỷ đó. Thế nhưng, lúc hắn ý thức được đây là một giấc mộng, lần nữa nhìn lại, nam tử cao lớn đó cũng đã biến mất tại bên trong biển người. Cũng không có như trong tưởng tượng tập kích bản thân mình. Đáng ghét. Dương Giang cảm giác mình bị con quỷ ở trong mộng đùa giỡn, có chút xấu hổ. Mặc dù vừa rồi loại tình huống đó đã không kịp bắt lấy Lâm Tiểu Tịch, nhưng vấn đề là mình bị nam tử cao lớn dọa cho lùi. Trong mộng, bản thân mình chẳng lẽ vẫn còn tồn tại sợ hãi sao? Đừng đi, tao muốn giết mày. Lúc này thanh âm của tiểu viên ở sau lưng vang lên, cười hì hì mang theo một loại bệnh trạng. Cô bé dường như tìm được cái gì, cầm con dao gọt hoa quả, đã vọt vào trong đám người. Đừng đi, Dương Giang hô to, nhưng lại không có ngăn cản hành động của tiểu viên. Cô bé nhanh chóng chạy đi, cơ hồ không do dự. Đợi đến khi thanh âm hô ra thì tiểu viên cũng đã biến mất không thấy. Dương Giang giờ phút này trợn mắt nhìn em họ tiểu viên còn có cô bé gọi là Lâm Tiểu Tịch biến mất tại bên trong biển người. Hắn thậm chí không kịp ngăn cản. Sở dĩ không kịp ngăn cản không phải bởi vì động tác của hắn phản ứng chậm, mà là bởi vì kiêng kỵ. Kiêng kỵ hai người trong đó có một người là quỷ, cho nên ai cũng không dám tới gần, đến mức mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Quỷ dường như đối với tình huống của mình vô cùng hiểu rõ. Càng là lý trí thì càng dễ dàng vào bên trong bẫy rập. Ngược lại là tiểu viên không có suy nghĩ hay suy xét gì, gián tiếp bị lãng quên càng không dễ dàng bị nhắm vào. Có thể em họ vừa rồi lao ra là một lựa chọn chính xác. Dương Gian không dám chắc chắn, hắn bất an trong lòng lại tăng lên. Bởi vì giờ khắc này bầu trời mưa càng lớn, trước đó chỉ là mưa lưa thưa, sau đó thì mưa nhỏ, hiện tại đã coi như là mưa vừa, hoàn cảnh xung quanh càng phát ra ảm đạm u ám. Bởi vì không có mặc áo mưa, toàn thân Dương Gian đều ướt đẫm, thế nhưng là hắn cũng không có cảm thấy lạnh, cũng không có phong hiểm cảm mạo nóng sốt. Chỉ là thời gian này hẳn là đã qua hơn phần nữa, quỷ đã xuất hiện nhưng là còn chưa có tìm được. Nếu như trước hừng đông sáng không có cách nào giết con quỷ một lần ở trong mộng, có thể hắn liền sẽ thật xong đời. Bởi vì mưa lớn, người ở trên phiên chợ bắt đầu giảm một chút, nhưng là vẫn có rất nhiều, chỉ là không có dày đặc như trước mà thôi. Phải tìm em họ trước mới được. Dương Gian hít một hơi thật sâu, không khí ướt át tiến vào trong bụng, cảm giác lên tinh thần không ít. Thế giới trong mộng này quả thực chính là một cái thế giới chân thật, ngay cả xúc cảm cũng đều chân thật như thế. Phân biệt một chút phương hướng vừa rồi em họ rời đi, Dương Gian nhanh chóng đuổi qua. Hắn tránh đi những người đi đường xung quanh, đồng thời cũng đang tra tìm tung tích của Tiểu Viên. Nếu như có thể thuận tiện phát hiện Lâm tiểu tịch, vậy thì càng tốt. Hắn xâm nhập phiên chợ, xung quanh đều có rất nhiều người bán hàng rong. Dương Gian liếc nhìn một quầy hàng bán hàng rong, bên trên trưng bày một số dụng cụ, dao kéo các loại, chỉ là kiểu dáng tương đối xưa một chút, chỉ có đào bổ củi, liềm cắt các loại kéo. Hắn nghĩ nghĩ, không do dự trực tiếp, liền cầm lên một thanh đào chuẩn bị phòng thân. Cậu còn chưa có đưa tiền. Người bán hàng trên đầu đội mũ rộng vành, ngồi ở chỗ đó hơi cúi đầu phát ra âm thanh. Hả? Dương Gian con người co rụt lại. Hắn không nghĩ tới người bán hàng rong trong giấc mộng này thế mà lại còn có thể nói chuyện. Chẳng lẽ không phải quỷ biến hóa ra sao? Nếu như không có tiền, đồ vật cũng không thể cho cậu. Người bán hàng nhìn thấy Dương Gian không có đưa tiền, liền đưa tay vồ tới, trực tiếp bắt lấy cổ tay của Dương Gian. Dương Gian kháng cự, cảm thấy mình hẳn là nên bạo lực một chút, đâm chết con quỷ bán hàng trong mộng này, cũng làm ra hành động mạnh mẽ. Đương nhiên, động thủ là thứ yếu, chủ yếu là hắn muốn ép mua ép bán. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy bàn tay đang bắt lấy cổ tay của mình, thì toàn thân lại cảm thấy lạnh cả người. Đó là một cái bàn tay của ông lão, trên đó che kín nếp nhăn, phía trên mọc đầy ti ban dọa người, lít nhà lít nhít, kéo dài đến bên trong ống tay áo. Mà kiểu dáng của ống tay áo lại là kiểu dáng của một bộ trường sam cũ kỹ. Còn không có đợi người bán hàng ngẩng đầu, Dương Gian liền đã biết ở đây bán dạo là thứ quỷ gì. Quỷ gõ cửa. Trước đó bản thân mình đi thành phố Cô Bè, vừa mới nhốt vật đó, cho nên đã sớm quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Không nghĩ tới trong mộng, thứ này cũng xuất hiện. Ánh mắt của hắn giật giật. Dương Gian không biết có nên cầm lấy đào mà phản sát lão nhân này hay không. Nhưng nếu như quỷ gõ cửa xảy ra biến hóa quỷ dị nào đó, như vậy bản thân mình chẳng phải là phải chết ở chỗ này sao? Không quán được, dám đuổi theo, đâm chết hắn. Kiên kỵ thì kiên kỵ, Dương Gian dứt khoát cầm lên thanh đao ở bên cạnh, đối với người bán hàng nghi là quỷ gõ cửa, chém qua. Bàn tay che kín tì bàn của ông lão bị hắn bổ xuống, không có máu tươi, không có ngoài ý muốn. Thanh đao ở trong tay rất thuận tay, tự nhiên như vậy liền làm được. Mà người bán hàng kia cũng không nói lời nào, cũng không hồ đầu, mà là ngước mặt lên nhìn về phía Dương Gian. Phía dưới cái mũ rộng vành là một khuôn mặt ảm đạm tro tàn, ánh mắt trống rỗng, chết lặng. Vẫn là hình tượng của ông lão gõ cửa vô cùng quen thuộc mà sợ hãi. Dương Gian không nói hai lời, cầm lấy thanh đao xoay người rời đi. Dù sao là mộng, giết ai cũng có thể. Hắn chân trước vừa đi, ông lão bị hắn chặt một đao giữ im lặng, chỉ là rất bình tĩnh. Bỏ đi mũ rộng vành, sau đó bộ pháp hơi có vẻ trì độn đi theo. Dường như là muốn đuổi theo Dương Gian đòi nợ, lại dường như là muốn đòi lại thanh đao. Về phần có trả thù hay không, vậy liền không biết được. Dương Gian lại không để ý tới, như là ác bá ở thời cổ đại, hoành hành không sợ, đã thương người cũng mặc kệ. Sau khi chém ông lão kia xong, hắn không thèm quan tâm mà tiếp tục bước vào trong phiên chợ. Ngay khi đi ngang qua khu vực bán thịt heo, hắn mơ hồ nghe thấy một giọng nói khá là quen thuộc. Giọng nói này giống như là của Trường Vĩ, hẳn là tên này đang mua thịt. Ông chủ, cho tôi 10 cân thịt, dùng để làm thịt bằm, không muốn có chút xíu mỡ nào. Dương Gian dừng lại, vô ý nhìn sang bên kia. nhưng xung quanh quầy thịt không hề có một ai. Còn mẹ nó, mà nằm mơ cũng có thể mơ thấy tên Trường Vĩ kia hay sao? Đồ có quỷ gì vậy? Hắn không phải là đang live stream hay sao? Vì sao lại chạy đến quê của mình để mua thịt vậy chứ? Dương Giang cảm thấy dường như con quỷ kia đã mò ra được tiềm thức của hắn. Thậm chí con quỷ trong giấc mơ đã lấy được trí nhớ của hắn. Nếu không, trong này sẽ không xuất hiện nhiều thứ kỳ quái như thế này đâu. Đồng thời, mỗi một thứ đều có liên quan đến hắn. Mà những người khác không nhận ra được những thứ này. Nếu không, Tiểu Viên cũng sẽ không tỏ ra nghi hoặc từ đầu cho đến giờ. Tuy nhiên, lúc hắn rời khỏi cửa hàng thịt này, lại nghe được giọng nói của Trường Vĩ. Lại thêm 10 cân thịt mỡ, không có dính nạc, cắt ra từng miếng. Tên này mua kiểu thịt gì vậy chứ? Không phải là món ăn đòn đó chứ? Khóe miệng Dương Giang nhìn không được phải giật giật mấy cái, cố đè nén ý nghĩ kỳ quặc ở trong đầu. Đây chắc chắn là do tiềm thức của hắn gây chuyện. Trước kia, hắn thân với Trường Vĩ quá nhiều, nên giờ trong giấc mơ cũng thấy được tên này. Lại thêm 10 cân xương sụn, cắt ra từng khúc, không được dính thịt ở phía trên. Đến cuối cùng, khi hắn đã rời khỏi khu vực này, vẫn còn nghe thấy giọng nói mơ hồ của tên kia. Chắc chắn là tên này muốn ăn đòn. Dương Giang dám đảm bảo, ở trong giấc mơ tên Trường Vĩ kia chắc chắn sẽ bị ông chủ bán thịt đánh cho thề thảm. Còn việc liệu hắn ta có bị đánh chết luôn hay không thì còn phải nhìn vận khí của hắn ta nữa. Nhưng càng đi sâu vào khu chợ, hắn càng cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện ra rất nhiều thứ giống với trước. Dường như khu chợ này là nơi tụ hội của tất cả các chuyện kỳ quái lúc trước. Bất cứ thứ nào xuất hiện, hắn cũng cần phải cẩn thận cao độ. Hắn nhìn thấy ở phía trên sạp hàng, đang có một cái đầu người chết. Ở trong ngực có một người phụ nữ đang ôm lấy đứa trẻ sơ sinh, đã chết có làn da màu xanh đen. Còn bên trong của một cửa hàng đang bày đặt một cái quan tài nặng nề. Phía trước quan tài còn bày ra một cái tấm linh vị. Điểm khác biệt duy nhất là ở trên tấm linh vị không có gì ảnh. Cuối cùng, khi gặp phải một người khiến hắn không thể không dừng lại, thậm chí có ý định quay người rời đi. Đó là một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ, trên đầu trùm khăn. Người này đứng yên lặng ở bên đường. Mặc dù đã bị khăn che khuất đi khuôn mặt, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nó đang nhìn về phía bên này. Nhưng không đợi cho Dương Giang kịp quay đầu để đổi đường, hắn đã phát hiện ra ở phía xa xa, ông lão bán dạo đã đi tới. Người phụ nữ ôm quỷ anh cũng đi theo. Ngay cả cổ quan tài bên trong cửa hàng cũng được ông chủ mời người khiêng đi. Được cái gì vậy trời? Đang chơi mình đúng hay không vậy? Trong nháy mắt, lòng Dương Giang lạnh hơn phần nữa. Toàn bộ đường đi đã bị quỷ vây kín, bốn phương tám hướng đều có lệ quỷ đến gần. Lúc này Dương Giang không ngờ được, vốn dĩ hắn chỉ định tiến vào trong khu chợ để tìm kiếm Tiểu Viên và cô bé tên là Lâm Tiểu Tịch kia. Nhưng cuối cùng bản thân lại trở thành người gặp phải nguy hiểm. Từ bốn phương tám hướng, bất cứ nơi nào cũng đều có quỷ tiến lại gần. Những con quỷ này đều là quỷ thuộc chuyện linh dị đáng sợ mà hắn từng đã trải qua lúc trước. Chúng đồng loạt hiện ra ở bên trong giấc mộng, bao vây hắn lại, không cho hắn bất cứ cơ hội sống sót nào, cũng chẳng có chỗ để trốn. Dung mạo của ông lão bán dạo giống y như đúc với quỷ gõ cửa. Đứa trẻ sơ sinh kia chính là quỷ chết đói thời kỳ đầu. Còn có quan tài quỷ ở cửa hàng bên cạnh. Cũng không biết liệu bên trong có chui ra một con cảnh sát quỷ hay không thì hắn không biết. Nhưng những thứ này cũng chưa tính là gì. Thứ trí mạng nhất chính là cô gái mặc trang phục màu đỏ trùm khăn trên mặt kia. Người này giống như là cô dâu quỷ mà hắn từng gặp. Đúng vậy, là cô dâu quỷ. Ác mộng trong ác mộng, Dương Giang từng tiếp xúc qua với thứ này một đoạn thời gian ngắn ngủi. Khi đó ba tầng quỷ vật của hắn không thể nào ngăn cản cô dâu quỷ giết người. Khả năng cô dâu quỷ có liên quan đến quỷ họa chính là thứ áp chế khiến cho mắt quỷ của hắn không dám mở ra. Nên khi phải đối mặt với thứ này, hắn không thể không sợ hãi. Ở trong giấc mơ, quỷ chính thức chỉ có một con. Những con còn lại đều là giả, có thể bị giết chết. Dương Giang cắn chặt răng, không dám loạn động, khẽ nắm chặt con dao vừa nhặt từ sạp hàng kia. Lúc này hắn chỉ còn một cách cuối cùng là liều mạng. Mặc dù hiện tại hắn chỉ còn lại một cánh tay, cũng đã bị mất đi toàn bộ lực lượng lệ quỷ trong cơ thể. Nhưng tâm tính cùng với lại tố chất vẫn còn. Việc để hắn ngồi yên chờ chết là chuyện không thể nào. Những con người quỷ dị đang định tới gần mình đều là giả, nhưng cũng không hoàn toàn đều là giả, cũng có thể là thật. Con quỷ thực sự đang ẩn giấu bên trong chỗ này, Nó đang định lén lút tiếp cận mình vào lúc mình không chú ý, sau đó ra tay và giết chết mình ngay tại lúc này. Mặc dù từ đầu Dương Gian có chút kinh hoảng, nhưng lúc này hắn lại cực kỳ tỉnh táo. Bởi vì đối với hắn mà nói, đây cũng chính là một cơ hội. Một cơ hội để hắn có thể giết chết con quỷ kia ở chỗ này. Chỉ cần con quỷ bên trong giấc mơ bị giết, giấc mơ sẽ kết thúc. Đây chính là quy luật mà Tiểu Viên và cô bé làm tiểu tịch đã lục lọi được sau mấy lần trải qua giấc mơ. Tuy nhiên hiện tại, Dương Gian vẫn còn đang lo lắng. Liệu con quỷ bên trong giấc mơ này có dễ đối phó như vậy hay không? Phải biết, hiện tại giấc mơ đã tiến vào giai đoạn gần cuối rồi. Dựa theo quy luật của giấc mơ, quỷ xuất hiện càng muộn sẽ càng đáng sợ hơn. Thậm chí nếu nó xuất hiện ở giai đoạn cuối, thì hắn sẽ không có cơ hội để phản kháng. Quỷ gõ cửa, quỷ ảnh hay là quan tài quỷ, hoặc là cô dâu quỷ. Dương Gian nhanh chóng quan sát bốn phía, con dao trong tay cũng được nắm chặt hơn. Nhìn qua thì thấy đây chỉ là một cách lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Nhưng thực tế, hắn lại không cho là như vậy. Bởi vì con quỷ này đã có được trí nhớ của hắn, quen với phong cách hành sự của hắn. Nên khi nó muốn tiếp cận và ra tay với hắn, nó sẽ lựa chọn một mục tiêu mà hắn không chú ý đến nhất. Quỷ gõ cửa sao? Chắc chắn không phải. Vừa rồi hắn đã chém lão một nhát. Nếu là quỷ, thì nó sẽ không đuổi theo như vậy. Là quỷ anh sao? Hay là người phụ nữ đang ôm quỷ anh? Ánh mắt Dương Gian lấp lóe, khả năng này rất cao. Ngoại trừ người này ra, cô dâu quỷ cũng là mục tiêu có xác suất không hề nhỏ. Ở chỗ này có nhiều người quỷ dị như vậy, thứ hắn không dám tiếp cận nhất chính là cô dâu quỷ và cổ thi thể cao lớn xuất hiện lúc trước. Ở trong thế giới thực, những thứ này chính là những tồn tại khiến cho người khác phải run rẩy. Chúng có được năng lực xử lý bất cứ người quỷ nhân nào mà chúng gặp phải. Trong khoảng thời gian Dương Gian đang suy nghĩ, những người quỷ dị ở xung quanh đã tiếp cận gần hắn, chỉ còn cách không đầy 10 mét. Nhường đường, nhường một chút để người phía trước, nhường đường nhầm cái. Một giọng nói vang lên, đó là âm thanh của ông chủ tiệm quan tài. Ở phía sau là một cỗ quan tài được 5-6 người khiêng, dường như bọn họ đang muốn đi ngang qua vị trí của Dương Gian. Người và vật nguy hiểm đều đang tiếp cận đến gần hắn. Nhìn qua thì thấy khung cảnh rất náo nhiệt, nhưng bên trong lại đang ẩn giấu nhiều hung hiểm. Động thủ! Dương Gian khẽ cắn răng, quyết định không thèm suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn cảm thấy quỷ đã biết được lối suy nghĩ và phong cách làm việc của hắn. Đồng thời phong cách ưa thích suy nghĩ kỹ trước khi hành động đã khiến cho hắn bỏ lỡ, mất một số cơ hội cực kỳ quan trọng. Cho nên hiện tại hắn định thay đổi, trở nên xúc động và lỗ mãng hơn. Dù đó là người ở bên trong giấc mơ cũng được, quỷ cũng thế, đều có thể bị giết chết. Nếu như vậy thì hắn còn suy nghĩ nhiều làm gì? Trong nhảy mắt, hắn giống như biến thành một tên côn đồ vậy. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là cô dâu quỷ. Khi đối mặt với sự sợ hãi, cách tốt nhất chính là xử lý nó. Trước tiên cứ xử lý người phụ nữ mặc bộ quần áo cưới màu đỏ, rồi tính sau. Cần phải để cho nó biến mất ở trong giấc mơ của hắn. Cánh tay còn lại của Dương Gian nắm chặt con dao. Hắn cảm giác máu ở trong người hắn dường như đang sôi trào, nhịp tim cũng đang tăng lên, giống như biểu hiện của một người bình thường khi lần đầu tiên giết người vậy. Theo lý mà nói, loại cảm giác này là sẽ không xuất hiện ở trên người của hắn mới phải, bởi vì thân thể của hắn đang bị lệ quỷ ảnh hưởng. Đừng nói là giết một người, mà dù là giết 10 người, 100 người đi nữa, hắn cũng không thèm chớp mắt. Đối với hắn mà nói, việc giết người cũng chẳng khác gì là giết mấy con kiến. Đúng rồi, khi không bị quỷ ảnh hưởng, đây mới là thực sự là bản thân của mình. Thì ra, mình cũng sẽ khẩn trương, sợ hãi, hưng phấn. Bản năng tiềm thức của mình lúc trước đều bị lệ quỷ ảnh hưởng, áp chế. Hiện tại thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của quỷ, tiến vào trong giấc mơ, những tố chất tiềm ẩn này lại bắt đầu xuất hiện. Lúc này hai mắt của Dương Gian bắt đầu đỏ bừng, chỉ còn biết giết chóc. Hắn vọt về phía người phụ nữ mặc bộ quần áo cô dâu màu đỏ mà hắn cho là cô dâu quỷ kia. Con dao nhọn ở trong tay nhẹ nhàng đâm xuyên qua người của đối phương mà không có một chút do dự nào. Không được chính xác cho lắm, nhưng lại rất tàn nhẫn. Dù sao hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện linh dị, hiện tại có mất đi sự ảnh hưởng của lệ quỷ, hắn vẫn có thể làm được. Hắn dù không thể trở thành một người như em họ, giết người không chớp mắt, nhưng ít nhất hắn cũng là một kẻ dám liều mạng. Con dao nhọn dễ dàng đâm xuyên qua thân thể của cô dâu quỷ, xuyên qua quần áo, đâm sâu vào bên trong. Cảm giác da thịt bị xé rách vang lên cực kỳ rõ ràng, khiến cho người ta cảm thấy lạ lắm, nhưng đủ khiến cho người ta tiêu tán đi một ít cảm xúc tiêu cực. Đây chính là cảm giác tự tay đâm quỷ hay sao? Lúc này Dương Gian không còn sợ hãi cô dâu quỷ nữa, mà có một loại cảm giác coi thường cái chết. Nếu là bình thường, cảm giác này người ta gọi là giết người đến đỏ mắt. Bịch! Dị thường trong tưởng tượng của hắn không xuất hiện. Sau khi bị đâm, thân thể của cô dâu quỷ khẽ lắc mấy cái, cuối cùng ngã xuống đất, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả một khu vực. Nó không tập kích Dương Gian, thậm chí không phản kháng, giống như là một bức tượng tạc. Chỉ có hình dạng của cô dâu quỷ, chứ không có sự đáng sợ và quỷ dị của cô dâu quỷ. Cho nên ở trong giấc mơ này, nó đã bị thương và chết. Nhưng cái chết của cô dâu quỷ cũng không khiến cho những người khác dừng lại. Bọn họ tiếp tục tiến lại gần. Dường như cái chết này không có ảnh hưởng quá nhiều đến việc Dương Gian vẫn sẽ bị quỷ tập kích. Không phải quỷ, vậy tiếp tục giết. Gan của Dương Gian càng lớn, không vì vậy mà mất đi lý trí. Không nói lời nào, hắn lại cầm chặt con dao nhọn, lao về phía người phụ nữ đang ôm quỷ anh. Quỷ anh là quỷ, người phụ nữ này cũng không phải là người. Không thể coi bọn họ như là một người bình thường được. Vì vậy hắn không có bất cứ cảm giác tội lỗi hay áy náy. Dương Gian lại tiến lên, nhưng lúc quỷ còn chưa thể tiếp cận hắn, mà loại bỏ bớt mấy mục tiêu. Chỉ cần số lượng người xung quanh giảm xuống, như vậy khả năng phán đoán ra bản thể của quỷ cũng sẽ tăng lên, an toàn của hắn cũng sẽ cao hơn. Đối mặt với đòn tấn công của Dương Gian, người phụ nữ kia không trốn tránh, nhưng quỷ anh ở trong ngực của người phụ nữ lại phát ra tiếng kêu thê lương, giống như lệ quỷ thực sự, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng những thứ đó cũng không thể nào ngăn cản hành động của Dương Gian. Hắn nhanh chóng xử lý người phụ nữ kia, cũng giết chết đứa bé với làn da màu xanh đen. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, đằng đằng sát khí. Dường như sự hoảng sợ và cẩn thận của Dương Gian khi phải đối mặt với lệ quỷ đã phát tiết ra ngoài. Trong lòng hắn có một loại cảm giác vui sướng không nói nên lời. Lúc này cả người hắn đang run rẩy. Đây không phải là sợ, mà chính là hưng phấn. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía mục tiêu kế tiếp. Đó chính là ông lão đã bắn dao cho hắn, giống như là quỷ gõ cửa kia. Đây chính là mục tiêu thứ ba của hắn. Nắm chặt con dao, Dương Gian lần nữa tiến lên, chuẩn bị loại bỏ ông lão này ra khỏi giấc mơ. Chỉ là hiện tại mọi chuyện dường như không thuận lợi như lúc trước. Khi Dương Gian định tiến lên, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể nhói lên. Đúng lúc này một người xa lạ đang bê quan tài cách hắn cực kỳ gần, không biết vì sao đột nhiên có thể xuất hiện ở bên cạnh người của hắn. Trong tay người này đang cầm một cây đinh đóng quan tài rất dài. Hiện tại, chiếc đinh đã đâm xuyên vào thân thể của Dương Gian, tiến vào trong bụng của hắn. Máu tươi chảy ròng ròng, thân thể hắn dường như đã bị mất đi toàn bộ lực lượng. Dương Gian quay đầu nhìn lại, đó là một khuôn mặt lạ lẫm và cứng ngắc. Khuôn mặt này giống y với khuôn mặt của đống thi thể bị treo trên quỷ dây thần. Chính là khuôn mặt chết lặng tĩnh mịch đó. Nhưng lúc này ở trên khuôn mặt kia lại lộ ra một vài tâm tình không nên có ở trên thân của một con quỷ, một chút nhân tính. Nhưng vì chính vì vậy nên khuôn mặt này mới trở nên quỷ dị như vậy. Tên gia hỏa này chính là con quỷ trong giấc mơ sao? Trong ánh mắt Dương Gian giật mình tỉnh lại. Mặc dù hắn đang bị trọng thương, nhưng khẽ cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, muốn bộc phát toàn bộ lực lượng, liều mạng với nó một lần. Chỉ cần xử lý được tên này, hắn lập tức có thể tỉnh lại. Đến khi đó, dù thân thể hắn có bị thương nghiêm trọng đến mức độ nào, cũng chẳng sao cả. Nhưng kẻ với khuôn mặt quỷ dị kia lại cực kỳ cảnh giác. Nó nhanh chóng lùi ra phía sau, kéo dài khoảng cách với Dương Gian. Dường như lúc trước nó từng bị ai đó dùng một chiêu này với nó, nên nó đã học khôn, trưởng thành. Vì vậy nó sẽ không phạm thêm một sai lầm tương tự đến hai lần. Có thể nói kinh nghiệm của nó cực kỳ lão luyện, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Kế hoạch liều mạng một lần đã bị thất bại. Dương Gian khẽ lảo đảo một cái, sau đó ngã vật xuống đất. Vết thương trên người hắn lại nặng thêm, máu tươi đang dần chảy ra. Đúng lúc này, ông lão bán dao khẽ đi đến. Lão không hề tập kích Dương Gian mà chỉ cúi xuống nhặt con dao ở trong tay của hắn. Sau đó không nói gì mà chỉ quay người bỏ đi. Dương Gian muốn ngăn cản nhưng không có đủ sức. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Cái đinh đóng quan tài rất dài kia đang cắm ở trên người của hắn. Lúc này người mà hắn nghi là con quỷ trong giấc mơ đang đứng ở phía xa. Trên khuôn mặt cứng ngắc tro tàn của nó xuất hiện một nụ cười quái dị. Quỷ không hề đến gần, nó đang chờ Dương Gian tắt thở. Nó rất cẩn thận, quá cẩn thận. Dường như đã biết được tính cách và phong cách làm việc của Dương Gian, nên mới ngụy trang thành một kẻ nhất quan tài, vác quan tài quỷ ở trên vai. Ở trong đầu của Dương Gian, người đầu tiên hắn cảm thấy nguy hiểm lớn nhất chính là cô dâu quỷ, sau đó là quỷ chết đói, rồi đến quỷ gõ cửa. Nhưng thực tế, toàn bộ những thứ này đều không phải quỷ, mà quỷ đang thực sự ẩn núp ở một nơi không đáng chú ý. Còn quỷ này, mặc dù đang trọng thương phải nằm rạp trên mặt đất, nhưng Dương Gian chưa có chết, ý thức của hắn vẫn còn đang rất thanh tỉnh. Nhìn thấy con quỷ đang đứng ở phía xa xa, trong lòng hắn có một chút tức giận, đồng thời cũng có một chút cảm giác bất lực. Thì ra bản chất của giấc mơ này là như vậy, người cũng vậy, quỷ cũng thế, cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần bị dao đâm trúng một nhát là lập tức mất đi năng lực hành động. Lúc này đang nằm trên mặt đất, Dương Gian đã cảm thấy được cái gì gọi là sinh mệnh trôi đi. Giấc mơ này cực kỳ chân thực, có thể nói nó không khác gì so với thực tế. Người ở trong này sẽ cảm giác được đau đớn, cảm thấy mệt mỏi và hưng phấn. Đương nhiên, cũng sẽ cảm thấy được cái chết. Mình đã phạm phải sai lầm rồi. Lúc này Dương Gian chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quỷ dị và lạ lẫm kìa. Hắn muốn giết con quỷ này, nhưng lại bất lực. Nó chính là con quỷ bên trong giấc mơ. Nhưng hiện tại hắn phát hiện ra điều này hơi muộn. Trước đó, hắn đã rơi vào một lối suy nghĩ theo quán tính. Cứ cho rằng con quỷ đang ẩn nấp bên trong những thứ kìa. Thực tình hắn không biết, những thứ đó đều là thứ mà con quỷ dùng để quấy nhiễu sự chú ý, đồng thời ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Ngược lại, người khiêng quan tài không chút thu hút nào, lại là quỷ. Nó đã che giấu rất tốt. Lúc này con quỷ đang đứng yên tại chỗ, nằm ngoài phạm vi 5 mét tính từ Dương Gian. Nó cứ thế đứng chờ đợi ở đó, chờ đến khi Dương Gian chết đi, chứ không hề làm cái gì hết. Nếu không có chuyện gì bất ngờ nào xảy ra, thì tí nữa thôi, Dương Gian đang nằm trên mặt đất sẽ phải chết ở bên trong giấc mơ. Còn sau đó ở trong thực tế, hắn sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Mặc dù không chắc sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ai dám cược, bởi vì đây không phải là một cơn ác mộng bình thường, mà là ác mộng linh dị. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định sẽ thua. Hiện tại mình đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Biện pháp duy nhất vào lúc này chính là có người khác xuất hiện, phát hiện ra con quỷ ở bên trong giấc mơ này và nhanh chóng giết chết nó để kết thúc cơn ác mộng. Nếu không, mình sẽ không có bất cứ cơ hội xoay chuyển tình thế nào nữa. Lúc này Dương Gian cũng không kinh hoảng, cho dù hiện tại hắn sắp chết đến nơi, nhưng vẫn tỉnh táo, vẫn phân tích rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đặt hy vọng của mình lên trên người của người khác đúng là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng với tình thế trước mắt của mình, việc mà mình làm cũng chỉ có thể là như vậy, hoặc là đánh cược sau khi người của Nhân chết ở trong giấc mơ vẫn còn có thể sống sót. Ngoài ra hắn không còn bất cứ biện pháp nào nữa. Thời gian cứ thế dần trôi qua. Khi ý thức của Dương Gian bắt đầu trở nên mơ hồ, mí mắt rất nặng, như muốn đóng chặt lại. Bản thân hắn cũng hiểu, lần này hắn thua không hề an ủi một chút nào, tất cả chỉ vì hắn đã mất đi thân phận ngự quỷ nhân. Sau khi mất đi năng lực của quỷ, hắn không thể nào thích ứng với thân thể của một người bình thường. Chính vì thế mới xảy ra một loạt chuyện ngoài ý muốn, rồi dẫn đến kết quả này. Ngay khi Dương Gian sắp sửa phải chết ở trong giấc mơ, trong mơ hồ có một tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện. Tiếng bước chân này rất nhỏ, có xa có gần, nhưng dần dần chủ nhân của tiếng bước chân kia đã đến bên cạnh Dương Gian. Là quỷ hay sao? Trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng thân thể đã không thể động đậy được nữa, chỉ có thể duy trì một vài ý thức mơ hồ, ngay cả mắt cũng không thể mở ra được. Không chờ cho hắn suy nghĩ nhiều, người đang tiếp cận đột nhiên túm lấy cánh tay còn lại của hắn, rồi kéo thân thể của hắn lê lết trên đường, rời khỏi khu chợ này. Mưa càng ngày càng lớn, lúc này đã là cơn mưa to. Bên trong không gian tăm tối, những hạt mưa màu đen giống như đã thẩm thấu hết toàn bộ không gian, khiến không khí trở nên cực kỳ ẩm ướt, đục ngầu. Cùng một cổ hàn ý không thể hiểu, xộc thẳng lên trên đầu của Dương Gian. Lạnh, không biết đã bao lâu rồi, hắn chưa từng có cảm giác này. Nhưng khi Dương Gian sắp chết, hắn lại cảm giác được. một cảm giác thống khổ, nhưng đã từ lâu rồi hắn chưa có được. Nếu ở trong thời điểm bình thường, có lẽ hắn sẽ tỏ ra cực kỳ vui mừng. Nhưng người quỷ dị đang tiếp cận, kéo hắn đi đâu thì kéo. Khí lực của người này rất lớn, thân thể của người trưởng thành lại như một món hàng hóa ở trong tay của người này vậy, có thể tùy tiện lôi kéo. Người này không phải là quỷ, bởi vì cảm giác khác với lúc trước, cũng không phải là tiểu viên, càng không phải là cô bé làm tiểu tịch kia. Vậy người này sẽ là ai? Là một người nào đó ở bên trong giấc mơ hay sao? Trong đầu Dương Gian xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn đang định mở mắt ra để nhìn xem, nhưng không thể làm được. Mặc dù hắn đã cố hết sức, nhưng không thể nào cử động mí mắt, dù chỉ là một chút. Căn bản, nó không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Không biết người này đã kéo Dương Gian đi được bao lâu, bởi vì trong khoảng thời gian đó, hắn đã bị hôn mê. Vốn hắn cứ nghĩ là bản thân sẽ bị hôn mê như vậy vĩnh viễn, nhưng không ngờ được là hắn còn có thể tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn đã tỉnh táo lại, giống như hồi quang phản chiếu, giống như tinh thần đã được khôi phục lại hoàn toàn. Cuối cùng, Dương Gian cũng có thể mở được hai mắt. Hắn không suy nghĩ vì sao bản thân lại còn có thể sống sót, mà cố gắng dò xét tình hình xung quanh. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đi đến trước cửa thôn. Lúc trước, hắn đã đi theo người em họ Tiểu Viện và cô bé Lâm Tiểu Tịch, cả ba cùng nhau rời thôn. Không nghĩ sau khi đi vòng về một hồi, hắn đã trở về. Nhưng hắn không nhìn thấy được bộ dạng của người vừa mới kéo hắn, bởi vì hiện tại hắn nằm một mình trước cửa thôn. Vết thương vẫn đang liên tục chảy máu như trước. Cái đinh đóng quan tài bị con quỷ trong giấc mơ đâm vẫn còn nằm ở trên bụng hắn. Toàn bộ mọi thứ không hề có sự thay đổi nào, nhưng không biết vì sao hắn lại không có chết. Mà theo lý mà nói, hắn đã phải chết ở bên trong giấc mơ này rồi mới đúng. Hay là mấy con quỷ trong người của hắn vẫn còn có tác dụng, nên những thương thế vốn dĩ có thể khiến cho người bình thường phải chết lại không thể nào giết chết được hắn. Hoặc là người vừa kéo hắn đã động tay động chân cái gì đó. Nếu đã là giấc mơ, vậy bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu có thể nắm giữ được một vài bí quyết ở bên trong giấc mơ, việc giữ cho một người nào đó không chết cũng là chuyện có thể làm được. Bất chợt, Dương Gian cảm giác được ở trên mặt truyền đến một loại cảm giác kỳ quái nào đó. Dường như đang có một bàn tay vô hình đang sờ lấy mặt của hắn. Một giây sau, giữa đêm khuya, ở bên trong một căn phòng trên tầng 2 của căn nhà cũ tại thôn Mai Sơn, Dương Gian đang nằm trên giường đột nhiên mở to hai mắt. Hai mắt hắn hơi đỏ, mang theo một chút quỷ dị, giống như nó đang phát sáng ở bên trong bóng đêm vậy. Nhưng sau đó, loại dị thường này đã nhanh chóng biến mất. Không phải nói là ánh mắt đã khôi phục lại bình thường. Lúc này Dương Gian đã cảm giác được dấu hiệu khôi phục lại của mắt quỷ. Nhưng sau khi hắn tỉnh táo lại, loại cảm giác này lại lập tức biến mất. Đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, toàn thân Dương Gian đổ đầy mồ hôi lạnh, tim đập loạn, thở hổn hển. Đã tỉnh lại được một lúc rồi, nhưng hắn vẫn không có cách nào khôi phục lại tâm tình. Trở lại hiện thực từ trong cơn ác mộng, hắn lại có một loại cảm giác không được chân thực. Dường như ở trong đó mới là hiện thực, còn đây lại là một giấc mơ của hắn. Toàn bộ tâm tình mà hắn cảm nhận được ở trong giấc mơ đồng loạt bạo phát cùng một lúc, khiến cho trong lúc nhất thời Dương Gian không thể nào thích ứng kịp. Giang Diễm đang nằm ở một bên cũng bị đánh thức. Cô ôm lấy cổ của Dương Gian rồi nói: Sao vậy? Có phải là mới vừa gặp phải ác mộng đúng hay không? Trước kia cũng từng xảy ra rồi, cũng không phải là lần đầu tiên. Cậu tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi. Hiện tại đã là nửa đêm rồi, tôi rất là buồn ngủ. Với lại ngày mai còn phải đi ăn tiệc nữa, cũng không biết là người họ hàng nào của cậu sẽ đãi khách đây. Dương Gian không thèm quan tâm đến những lời nói này. Hắn đưa tay sờ sờ lên bụng, nhưng không hề cảm nhận được đau đớn và sự tồn tại của vết thương. Hắn thực sự đã rời khỏi giấc mơ. Sau đó, hắn khẽ sờ sờ lên mặt, rồi sờ lên bàn tay tinh xảo của Giang Diễm. Vừa nãy không có cảm giác như thế này. Vừa nãy cô có nằm mơ hay không? Sau một hồi hít thở, Dương Gian đã khôi phục lại được sự tỉnh táo, hoặc là do mấy con quỷ trong thân thể lại bắt đầu ảnh hưởng, khiến cho hắn có thể khôi phục lại trạng thái như trước kia. Ở bên trong căn phòng tối đen như mực, Giang Diễm hơi lắc đầu. Không, tôi không có nằm mơ. Vừa rồi tôi thấy cậu đang gặp phải ác mộng. Trên người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, khiến tôi phải lo lắng một đêm. Vừa nãy là tôi đang lau mồ hôi cho cậu đó. Cũng vì sợ cậu sinh bệnh nên tôi vẫn ôm cậu để ngủ. Cậu nhìn mà xem, chiếc khăn tôi mang đến để lau mồ hôi cho cậu đã bị ướt nhẹp lấy mấy lần rồi. Không biết cậu lấy đâu ra mà nhiều mồ hôi đến như vậy. Hiện tại cậu có cảm thấy khát nước hay không? Ở chỗ này của tôi còn có nước. Vừa nói, cô vừa lôi ra một bình nước từ trên chiếc tủ đầu giường và đưa cho hắn. Dương Giang cũng không có khách khí tiếp lấy, sau đó mở ra và uống sạch. Nhưng không phải là do hắn khát nước, hay là thân thể của hắn xuất hiện tình trạng bị thiếu nước. Tuy nhiên, đúng là thân thể của hắn đã bị ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Lạch cạch. Sau khi uống hết bình nước, Dương Giang liền ném chiếc bình ra ngoài, sau đó hắn lạnh lùng nói. Thường này không hề bình thường một chút nào. Không, phải nói là xung quanh khu vực này không được bình thường. Nhất định có một chuyện linh dị không thể nhìn thấy đang xảy ra. Chỉ là chuyện linh dị này quá bí ẩn nên không xuất hiện động tĩnh lớn. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi ra khỏi nơi đây, dẫn theo bác gái đi cùng, trở về thành phố Đại Sương. Giang Diễm hoảng sợ nằm co ro trong ngực của Dương Giang. Đối với cô mà nói, điều đáng sợ nhất chính là chuyện linh dị. Dương Giang nói, có lẽ việc rời đi khỏi nơi đây còn phát huy được nhiều tác dụng. Tôi cảm thấy bản thân đã bị quỷ để mắt đến. Nhưng cô thì chưa trở thành mục tiêu. Mẹ của tôi ở chỗ này lâu như vậy, nhưng cũng không trở thành mục tiêu của nó. Nếu quỷ nhắm đến toàn bộ người ở trong thôn và giết hết bọn họ, thì thôn làng đã biến mất từ lâu rồi. Cho nên cô không cần phải khẩn trương quá. Trước tiên cứ ở lại đây thêm mấy ngày đi. Hắn sẽ không bỏ chạy ngay như vậy được, bởi vì hắn cần phải tìm ra nguyên nhân và xử lý chuyện này. Với lại giấc mơ này cực kỳ quỷ dị, không thể nào hiểu nổi. Hắn cũng không muốn bản thân bị nhốt mãi ở bên trong giấc mơ này, liên tục phải chiến đấu cùng với lệ quỷ. Trời vừa sáng, mình cần phải đi xem ba nơi mà cha mình để lại, thử xem có tìm ra được manh mối gì đó hay không. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, mình tuyệt đối không được ngủ, hoặc có ý định muốn ngủ. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Nếu đây thực sự là chuyện linh dị của quỷ ác mộng, vậy dựa theo những gì mà website đưa ra, không ngủ sẽ có thể tránh né được thứ này. Lần trước là do hắn không cẩn thận, nhưng hắn sẽ không để cho chuyện tương tự như vậy xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Dù sao với tình trạng thân thể hiện tại của hắn, không ngủ 10 ngày cũng chẳng sao, sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Sau khi trải qua cơn ác mộng, Dương Giang không dám ngủ, đồng thời hắn cũng thu hồi quỷ ảnh vào trong thân thể. Cái bóng đi theo hắn đã biến mất. Ngay lúc này, hắn đang chủ động tiếp nhận ảnh hưởng của lệ quỷ. Ở trong trạng thái này, Dương Giang sẽ cực kỳ tỉnh táo, không biết mệt mỏi. Đồng thời, áp chế được tình cảm xuống mức thấp nhất, thậm chí bằng không, cực kỳ lạnh lùng, không hề giống với như là một người sống. Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện tại Dương Giang lại không dám chắc liệu sau nửa đêm hắn còn tiến vào bên trong giấc mơ kia một lần nữa hay không. Hết tập 183. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.